Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 832, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, linh tộc cùng với thế giới loài người, quá ngăn cách, cho tới, quân Lạc Ảnh từ trở lại linh tộc về sau, liền cơ bản không có từng chiếm được Tô Trần tin tức. Nhưng trong khoảng thời gian này, trong đầu của nàng cuối cùng sẽ hiện ra Tô Trần thân ảnh. Nàng mấy ngày trước tại sao lại tẩu hỏa nhập ma? Cũng là bởi vì nàng tại đột phá kia một cái chớp mắt. Tâm cảnh không đầy đủ ổn, mà cái này không đầy đủ ổn. Bởi vì cái gì? Quân Lạc Ảnh không có nói cho bất luận kẻ nào. Có thể chính nàng rõ ràng là bởi vì Tô Trần. Đáy lòng của nàng có tưởng niệm thành tật, đây là cổ ngữ, có lẽ quân Lạc Ảnh cùng không có đạt đến loại trình độ đó. Nhưng, ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, mà nàng tu luyện linh quyết vừa lúc chính là đối với tâm cảnh có siêu cao yêu cầu. Cho nên, nàng tại đột phá như vậy một cái chớp mắt, tẩu hỏa nhập ma, nàng nhìn thấy Tô Trần bị rất nhiều cường giả truy sát. Nàng nhìn thấy Tô Trần trọng thương thổ huyết, nàng nhìn thấy Tô Trần thần hồn tiêu tán, thấy được rất nhiều nàng không muốn nhìn thấy một màn một màn. Hít sâu một hơi, quân Lạc Ảnh cắn môi một cái, nàng cưỡng ép đè xuống tất cả tâm trạng, tiếp tục tu luyện. Giờ phút này, ở xa Nam Ách Cổ Đô, Tô Trần ngay tại Lệ Gia một gian trong phòng tu luyện bế quan. Từ bế quan ngày đó bắt đầu, khí tức của hắn vẫn tại ba động. Đến rồi hôm nay, Tô Trần đột nhiên mở mắt, khung cực cảnh 5 tầng. Tô Trần tự lẩm bẩm, đem thần huyết cọc hoàn toàn hấp thu. Hắn khí tu tiến tới bước rất nhiều rất nhiều. Thể nội huyền khí lượng cơ hồ tăng trưởng gấp đôi còn nhiều hơn. Ngoại trừ khí tu phương diện tăng lên, cường độ thân thể cũng có chỗ tăng lên 3 tầng tả hữu. Không nên nhìn chỉ đề thăng 3 tầng, có thể căn cứ vào Tô Trần hiện tại cường độ thân thể cơ số. 3 tầng tăng lên cũng là một cái phi thường điên cuồng con số. Nếu như bây giờ ta phát huy thần lực áp xúc, tam lực chuyển hóa, thuần nhục thân lực lượng có thể tới gần 350 vạn long chi lực đi. Tô Trần cười nói, phi thường hài lòng, thần huyết cọc mang tới thu hoạch quá lớn, có thần phủ tại, tam lực có thể chuyển hóa, mặc kệ là huyền khí hay là nhục thân, hoặc là thần hồn bên trong, chỉ cần có một dạng tăng lên, chẳng khác nào ba loại đều tăng lên, quá biến thái, cửu u, hiện tại ta, coi như không mượn dùng lực lượng của ngươi. Thậm chí không bắt đầu dùng thần bí xương thú, cũng có thể thuấn sát thân đồ nghịch. Tô Trần cười nói, khóe miệng kéo qua một vòng tự tin mỉm cười. Hết thảy át chủ bài đều dùng tới. Ta thậm chí có thể xác định, ta có thể cùng với tổ vương cảnh 6 tầng người tu võ giao thủ. Cùng với tổ vương cảnh 6 tầng, cảnh người tu võ giao thủ, đây đã là tương đương dọa người. Phải biết, làm phù đồ vực thất phẩm tông môn trưởng lão cấp bậc tồn tại. Tiết thủ tụng cũng liền cái này cấp bậc thực lực mà thôi. Tốt, Tô tiểu tử, không muốn đắc ý, cửu hừ một tiếng. Con đường của ngươi còn rất xa. Lúc nào không vô địch tại phù đồ vực lại cùng bản cô nương đắc ý cũng không muộn. Ngày đó sẽ, không xa, Tô Trần ngẩng đầu, đứng dậy. Đi ra mật thất, sau đó, hắn cùng với Lệ Phinh, Tô Uyển Tình cáo biệt. Cuối cùng, hắn ngồi Nam Ách Hoàng Thất Chánh Ưng, rời đi Nam Ách Cổ Đô. Trước khi rời đi, là Nam Cung Vũ đến tiễn biệt. Đồng thời, vì Tô Trần mang đến một mảnh hư vô bồ đề diệp. Chánh Ưng tốc độ vượt qua Tô Trần tưởng tượng, quá nhanh, so với Dực Giao nhanh không chỉ 10 lần. Toàn bộ Nam Ách cổ quốc cảnh nội, Nam Ách hoàng thất đầu này Chánh Ưng, là duy nhất một đầu. Từ một điểm này nhìn lại, liền có thể nhìn ra Nam Ách Hoàng thất thông minh. Đây là muốn giao hảo Tô Trần, đứng tại Chánh Ưng trên lưng. Tô Trần hai tay bám vào sau lưng, yên lặng nhìn trước mắt đám mây từ bên cạnh mình trải qua. Tô tiểu tử, ngươi là đi trước linh tộc, còn là đi trước Phần Thiên Tông? Cửu U hỏi. Tô Trần suy tư một cái chớp mắt, sau đó nói, đi trước linh tộc, vì sao? Ta muốn đem Lạc Ảnh từ linh tộc mang ra, mang nàng tới Phần Thiên Tông đi. Có Lạc Ảnh tại Phần Thiên Tông, ta sẽ yên tâm rất nhiều. Tô Trần ngưng tiếng nói, đi trước linh tộc. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, quân Lạc Ảnh liền từ trong tu luyện thức tỉnh. Sắc mặt của nàng còn là như vậy tái nhợt, nhưng không có chút nào ảnh hưởng nàng đẹp, ngược lại là tăng thêm 3 phần bệnh trạng đẹp hương vị. Đông đông đông, không bao lâu, liền có người gõ cửa. Tiểu thư, tộc trưởng để ngài đi đại sảnh. Ngoài cửa là nha hoàn âm thanh. Quân Lạc Ảnh gật đầu, nàng biết hẳn là Phù Đồ Vực Linh Tông tam trưởng lão tới, hay là chiến tộc người đến. Quân Lạc Ảnh mặt không thần sắc, nhìn lên tới cũng không sợ hãi, cũng không khẩn trương. Nàng đẩy ra môn, hướng phía đại sảnh đi đến. Toàn bộ quân gia, từ trên xuống dưới hết thảy có mấy ngàn người, từ Quân Lạc Ảnh gian phòng đi đến quân gia đại sảnh trên đường. Có không ít quân gia người, nhìn thấy Quân Lạc Ảnh, đều phi thường thân thiết chào hỏi một tiếng. Chính như Quân Thủ Thiên lời nói, mặc dù Quân Lạc Ảnh tẩu hỏa nhập ma, thực lực giảm mạnh, thiên phú cũng ném đi rất nhiều, nhưng quân gia từ trên xuống dưới không có thái độ đối với nàng có một tia biến hóa. Đây cũng là Quân Lạc Ảnh đáy lòng lớn nhất an ủi. Giờ phút này, đại sảnh, Quân Thủ Thiên ngồi tại chủ ngồi lên, hắn hai bên trái phải đều ngồi đợi một người trung niên, cùng Quân Thủ Thiên giống nhau đến mấy phần trung niên nhân. Bên trái cái kia, tên là Quân Thủ Mệnh, chính là Quân Thủ Thiên nhị đệ. Bên phải cái kia, tên là Quân Thủ Đằng, chính là Quân Thủ Thiên tam đệ. Quân Thủ Thiên là lão đại, Quân Thủ Mệnh có một đứa con trai, tuổi không lớn lắm, mới mười mấy tuổi. Mà Quân Thủ Đằng từ đầu đến cuối đều không có cưới người. Đến bây giờ, trưởng thành, còn không có một cái sau. Ba huynh đệ, Quân Thủ Thiên nhất là bình tĩnh, tỉnh táo, cái nhìn đại cục tốt, thực lực cũng vẫn được. Tổ vương cảnh một tầng, Quân Thủ Mệnh không có thực lực, tu võ thiên phú kém một chút, chỉ là khung cực cảnh 3 tầng. Nhưng Quân Thủ Mệnh am hiểu quản lý tục vụ, toàn bộ linh tộc thành, tại dưới sự quản lý của hắn, đâu vào đấy, hắn là Quân Thủ Thiên tin cậy nhất phụ tá đắc lực một trong. Về phần Quân Thủ Đằng, thì là quân gia đệ nhất cường giả, phần tử hiếu chiến, tu võ thiên phú kinh người, lực lớn vô cùng, chính là tính tình không tốt lắm. Hắn chính là tổ vương cảnh tầng 2 đỉnh phong tồn tại. Trong đại sảnh, ngoại trừ 3 huynh đệ bên ngoài, còn có quân gia trẻ tuổi nhất đại bên trong ưu tú nhất 2 vị. Đã từng, Quân Lạc Ảnh là ưu tú nhất cái kia. Hiện tại, nàng lại không bằng 2 vị này. Đây là 2 cái 24 đến 25 tuổi người trẻ tuổi. Một cái tên là Quân Bàng, một cái tên là Quân Trích. Quân Bàng chính là đao tu, một người một đao, cùng Quân Thủ Đằng tính cách không sai biệt lắm. Bảo tính tình, một lời không hợp, liền muốn giết người. Quân Bàng chính là khung cực cảnh 8 tầng cảnh tồn tại. Quân Trích thì là yêu cười, vẫn luôn là đầy mặt tiếu dung. Hắn tay không tấc sát, nhưng quân gia đều biết Quân Trích so với Quân Bàng càng kinh khủng. Hắn có một loại bản mệnh chi hỏa, uy lực cực mạnh, một khi Quân Trích chăm chú đứng lên, phát huy kia kinh khủng hỏa diễm, liền xem như khung cực cảnh 9 tầng cảnh người tu võ đều không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Quân Thủ Thiên, Quân Thủ Mệnh, Quân Thủ Đằng, Quân Bàng, Quân Trích 5 người bên ngoài. Trong đại sảnh còn có một nhóm người, một chuyến hết thảy 4 người. 4 người phân ngồi xuống bên trên ghế ngồi. Một người trong đó là một cái cứng rắn, vẻ mặt tươi cười, tóc hoa râm, ánh mắt sáng trong lão giả. Lão giả ngồi ở kia bên trong, giếng cổ không gợn sóng, hết thảy phảng phất đều tại trong khống chế. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.